Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sơn Thành, anh phải bình tĩnh lại, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ giúp anh. Đừng lo lắng, chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể gây khó dễ cho cậu. Tôi tức giận đến mức không thể nghe lời Liều Thiền nói. Tôi chỉ muốn tìm cục trưởng Viên rồi đánh gục ông ta. Bình tĩnh đi. Lúc này, giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy vang lên trong đầu tôi. Nhà của người bị phá hủy, ta có thể hiểu được tâm trạng của người. Nhưng nói khó nghe một chút thì, dù sao, nó cũng chỉ là một căn nhà sập sệ thôi mà. Người khác phá hủy nhà của người. Người hãy bắt người đó trả giá gấp 10 lần như vậy. Thậm chí là trả giá gấp 100 lần. Bây giờ ngươi định xông vào nhà của cục trưởng Viên để làm gì? Đương nhiên, ngươi muốn giết người, ta không phản đối, ta rất ủng hộ. Nhưng với tâm trạng hiện tại của ngươi, thì ngươi không thể làm ra được chuyện như vậy. Với năng lực hiện tại, ngươi muốn giết chết cả nhà cục trưởng Viên hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu ngươi làm vậy, thì hậu quả là gì, ngươi có biết không? Sau khi nghe những lời của tiên nữ Thanh Thủy, tâm trạng của tôi cũng dần dần ổn định. Xem ra, ngày hôm sau khi tôi rời khỏi thôn, nhà của tôi bị san bằng rồi. Tôi ở thị trấn một đêm, hôm nay trở về liền có chuyện. Nói cách khác, tối qua nhà tôi đã bị san bằng. Có lẽ rất nhiều người còn chưa biết, nếu không Lâm Ngọc Lam đã gửi tin nhắn cho tôi biết rồi. Nếu vừa rồi tôi ký vào thỏa thuận, thì tôi thực sự sẽ xong đời, không có gì cả, đến nhà cũng không còn nữa, và tôi chỉ có thể đi theo Hoàng Tiểu Tình. Cục trưởng Viên muốn đuổi cùng giết tận. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Kích động báo thù không phải là cách giải quyết vấn đề. Nếu họ đã giở thủ đoạn như vậy, thì chúng ta cũng không cần phải nhường nhịn họ. Nhớ kỹ, càng lúc tức giận, thì ngươi lại càng phải bình tĩnh. Tôi hít một vài hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tâm trạng sắp bùng nổ của mình và bình tĩnh lại. Đúng lúc này, phía xa có mấy người dân trong thôn chạy tới. Lưu Thiên kéo tôi lên xe. Xe nổ máy, phóng đi. 10 phút sau, khi đến một cánh đồng hẻo lánh, Lưu Thiến cho xe dừng lại. Lưu Thiến hỏi tôi, bây giờ hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế là tôi đã kể hết đầu đuôi sự việc cho Lưu Thiến nghe, bao gồm chuyện khai quang của thôn tôi, chuyện bố con Trương Vân Sơn gây khó dễ cho tôi và cái chết của Viên Khắc Lương. Tất nhiên, tôi không đề cập đến mối quan hệ giữa tôi và một số người phụ nữ kia. Tôi đã khai quang hai lần, một lần là Lâm Ngọc Lam và một lần là Trần Thái Linh, nhưng tôi đều không thành công. Lưu Thiến cũng đã nghe qua về tục khai quang của thôn tôi, nhưng cô ấy không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Lưu Thiến cũng không hỏi nhiều về chuyện khai quang, cô ấy nói. Viên Khắc Lương đã chết, cục trưởng Viên đem trách nhiệm đó đổ lên đầu anh, bởi vì cái chết của Viên Khắc Lương không liên quan trực tiếp đến anh, cục trưởng Viên không có cách nào để đối phó với anh. Vậy nên, ông ta chỉ có thể tạo áp lực cho trưởng thôn. Bố con Trương Vân Sơn cũng luôn muốn đối phó anh, bọn họ nhất định sẽ lợi dụng chuyện này để chọc gậy bánh xe. Vì vậy, khi anh bị đuổi ra khỏi thôn, thì bạn của anh là Văn Nhã đã giúp đỡ anh, nhưng Văn Nhã lại không giải quyết vấn đề một cách triệt để. Xem ra, nhà anh cũng bị cục trưởng Viên cho người san bằng, ông ta muốn loại bỏ hoàn toàn đường lui của anh. Tôi gật đầu, Lưu Thiến đã sắp xếp lại các chi tiết và chân tướng của sự việc. Sang mặt Lưu Thiến lạnh lùng, cô ấy nói, cục trưởng Viên chính là Viên Vĩnh Cường, cục trưởng cục xây dựng thị trấn. Tôi gật đầu, đúng vậy, Lưu Thiến nói. Ban đầu thị trấn chúng ta không có cục xây dựng, vì thị trấn rất nghèo, không có sở quy hoạch xây dựng đô thị. Kể từ khi tập đoàn Văn Viên bắt đầu xây dựng các tòa nhà trong thị trấn, cục xây dựng đã được thành lập. Cục trưởng Viên là người của nhà họ Dương và có chút quan hệ thân thích với nhà họ Dương. Xem ra chuyện anh đánh Dương Đông bị thương còn chưa lan truyền ra ngoài, Viên Vịnh Cương vẫn chưa biết. Dù sao thì nhà họ Dương cũng rất trọng thể diện. Chuyện cậu chủ của nhà họ Dương bị đánh lan ra ngoài thì bọn họ cũng bị mất mặt. Nhưng dù sao thì Viên Vịnh Cương và nhà họ Dương cũng là họ hàng. Viên Vịnh Cương và anh ở cùng một thôn. Một khi nhà họ Dương biết được lai lịch của anh, họ nhất định sẽ giao anh cho Viên Vịnh Cương xử lý. Sơn Thành, xem ra chúng ta có chung kẻ thù. Tôi thực sự không ngờ rằng Viên Vĩnh Cương và nhà họ Dương có họ hàng. Tôi có chút khó hiểu hỏi. Lưu Thiến, cô coi nhà họ Dương là kẻ thù sao? Lưu Thiến nói, tôi sẽ không đồng ý kết hôn với Dương Đông. Chỉ cần hôn ước của tôi và Dương Đông không có giá trị, chỉ cần tôi hủy hôn, nhà họ Lưu và họ Dương chắc chắn sẽ trở mặt thành thù. Cuối cùng, chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Lần này, nếu tôi ra mặt giúp anh, vậy thì chuyện này sẽ là ngòi châm cho sự đối đầu của hai nhà. Lưu Thiến đã quyết định ra mặt giúp tôi. Với tình hình hiện tại, chỉ có Lưu Thiến mới giúp được tôi mà thôi. Tôi không có khả năng đối đầu trực tiếp với cục trưởng Viên. Hơn nữa, sau lưng cục trưởng Viên còn có nhà họ Dương. Bây giờ, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Diễn biến và chiều hướng của sự việc dường như càng ngày càng phức tạp. Tôi hỏi. Lưu Thiến, cô có kế hoạch gì? Lưu Thiến cười khẽ nói. Đơn giản thôi, chúng ta trực tiếp đi gặp cục trưởng Viên. Vài ngày sau khi Viên Khắc Lương chết, chắc chắn cục trưởng Viên không đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi. Vì vậy, chúng tôi lái xe đến nhà của Viên Vĩnh Cương. Khi chúng tôi đến trước cửa nhà của Viên Vĩnh Cương, cánh cửa sắt cao lớn sừng sững, những người mặc áo trắng ra vào tấp nập. Hóa ra, hôm nay họ làm lễ cúng Viên Khắc Lương. Lưu Thiến nói. Xem ra, chúng ta đến không đúng lúc rồi. Phải tôn trọng người đã khuất, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể giải quyết vào lúc này được. Hôm nay là lễ cúng viếng, rạng sáng ngày mai là hạ huyệt chôn cất. Tôi đã thảo luận với Lâm Ngọc Lam, chúng tôi định ngày mai mới giải quyết chuyện này. Mấy người dân trong thôn nhìn thấy tôi thì bàn tán xôn xao. Mọi người đều biết rằng tôi đã rời khỏi thôn và không ngờ rằng tôi sẽ quay lại. Nhưng cũng có nhiều người đã đổ dồn ánh mắt vào Lưu Thiến. Chúng tôi đang chuẩn bị rời đi thì có người phía sau gọi tôi. Trương Sơn Thành, chẳng phải anh đã rời khỏi thôn rồi sao? Anh còn mặt mũi quay lại đây à? Đó là Trương Tư Đào, con trai của Trương Vân Sơn. Ngoài ra còn có Trần Kế Văn đang ngậm điếu thuốc đứng bên cạnh. Ánh mắt của hai người đó nhanh chóng rời qua Lưu Thiến đang đứng bên cạnh tôi. Và ngay lập tức ánh mắt hai người họ trở nên nóng rực. Vẻ đẹp của Lưu Thiến có thể so sánh với bao hoa khôi trong thôn chúng tôi. Da cối rất mịn màng, cùng với khí chất tự nhiên và quần áo hợp thời trang, cô ấy ở đây thật sự giống như một đóa hoa xinh đẹp thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng phải Trần Kế Tần theo bố mẹ đi bán lương thực sao? Tại sao vẫn còn ở đây? Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, tức giận nói. Tôi muốn đi đâu thì đi, muốn về thì về, liên quan gì tới các người? Trương Tử Đào cười lạnh nói. Trương Sơn Thành, Viên Khắc Lương đã bị anh giết chết. Hôm nay là ngày cúng viếng Viên Khắc Lương, anh mau cút khỏi đây. Trần Kế Tần cũng lên tiếng. Mấy ngày trước trong cuộc họp thôn, mày đã bị đuổi ra khỏi thôn. Cả đời này mày cũng không thể quay lại. Mày nghĩ dân làng là trò chơi của mày sao? Ai cho mày to gan như vậy, còn dám quay lại đây? Một số người dân trong thôn cũng xì xào, nói tôi không nên quay về. Tôi về sẽ mang đến tai họa cho thôn. Tôi cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ của dân làng xung quanh cùng sự khiêu khích của Trần Kế Văn và Trương Tử Đào. Trong lòng tôi đột nhiên bùng lên cơn giận, tay nắm chặt hét lên. Hôm nay tôi quay về rồi, còn tham gia lễ truy điệu của Viên Khắc Lương đấy. Các người định làm gì? Trương Tử Đào, tôi đã thắng và giành được cửa hàng của nhà cậu. Kể từ bây giờ, tôi sẽ sống trong cửa hàng đó. Trương Sơn Thành tôi đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản được. Hai người kia nghe thấy vậy, vẻ mặt rất khó coi. Trần Kế Tần hét lên. Thằng Danh, mày thích ăn đòn à? Mày không cút thì ông đấy sẽ tống mày ra ngoài. Vừa nói, Trần Kế Tần đã xông về phía tôi và muốn động tay động chân với tôi. Lần trước tôi đã làm hỏng việc của Trần Kế Tần và còn làm anh ta bị thương. Vậy nên, anh ta nhân cơ hội này để trả thù tôi. Cơn giận trong lòng từ lâu đã dâng lên ngùn ngụt. Tôi vung nắm đấm định đánh anh ta. Thế nhưng, Lưu Thiến ở bên cạnh đột nhiên chắn trước mặt tôi, tung cú đá vào bụng Trần Kế Tần. Mục tiêu của Trần Kế Tần là tôi, nên anh ta không hề đề phòng Lưu Thiến. Nhưng dù vậy, Trần Kế Tần vẫn phản ứng rất nhanh, dùng hai tay chặn được chân của cô ấy. Giày cao gót của Lưu Thiến đá vào cánh tay Trần Kế Tần, khiến anh ta lùi lại hai bước, ôm lấy tay phải, đau đến mức nhăn mặt. Trương Tử Đào nhìn chằm chằm Lưu Thiến, vô cùng kinh ngạc, nói. Cô gái này cay độc thật nha, tôi thích. Trần Kế Tần cắn răng nói. Cô gái này là của tôi. Cô bé, cô là ai? Từ đâu đến đây? Thế nào mà cô lại dám đá tôi? Tôi đứng chắn trước mặt Lưu Thiến, nói. Lưu Thiến, chuyện ở đây để tôi giải quyết, cô không cần can thiệp vào. Lưu Thiên nói. Đừng khoe mẽ, hai người này không dễ đối phó như Dương Đông, anh không đánh lại bọn họ đâu. Hơn nữa, vết thương trên tay anh vẫn chưa khỏi. Tôi hết sức kinh ngạc, tôi không đánh lại bọn họ sao? Tên tóc vàng và tên tóc dài lúc trước cũng là Lưu Thiến ra tay. Xem ra, Lưu Thiến tưởng rằng võ nghệ của tôi rất thấp, sợ tôi bị đánh. Tôi thoạt nhìn vóc người gầy yếu, Trần Kế Tần thì cao to, thân thể cường tráng. Lúc này, người dân trong thôn thích xem náo nhiệt đều đã vây lại, chỉ cho chúng tôi. Tôi nói với Lưu Thiến. Chúng ta vẫn nên đi thôi, không cần phải gây nhau với đám người nhàm chán này. Chúng tôi đang định rời đi, Trần Kế Tần lại xông tới chặn đường chúng tôi, hét lên. Đá vào chân tôi rồi định bỏ đi hả? Cô bé, hỏi cô đấy, cô từ đâu đến? Sao cô lại đi cùng cái tên sao chổi Trương Sơn Thành này? Lưu Thiến lạnh lùng nói. Tranh thủ trước khi tôi nổi giận, mau cút đi cho tôi. Trần Kế Tần nghe Lưu Thiến nói vậy, cũng không tức giận mà nở nụ cười xấu xa. Cô bé, tính tình nóng thật đấy. Hôm nay, hãy để anh đây trị cái tính nóng này của cô nào. Trần Kế Tần vốn có thù với tôi, bây giờ bị Lưu Thiến đá một cú, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Anh ta lập tức vung nắm đấm về phía Lưu Thiến. Lưu Thiến nghiêng người, né được cú đấm của Trần Kế Tần. Trần Kế Tần vẫn theo sát không tha, tiếp tục đánh về phía Lưu Thiến. Lưu Thiến đầu tiên là lách mình, tiếp tục tránh né hai lần. Sau đó canh đúng thời cơ, tóm lấy cánh tay của Trần Kế Tần đang đánh tới, quăng mạnh một cái. Thân thể cường tráng của Trần Kế Tần bị lộn vòng qua lưng, quật ngã xuống đất. Trần Kế Tần bị ngã kêu la liên tục, mặt mày nhăn nhó. Tôi không ngờ Lưu Thiến lại lợi hại như vậy, rõ ràng là trước kia đã từng luyện tập. Chúng ta đi. Lưu Thiến kéo tôi đi về phía trước xe con ở không xa. Trần Kế Tần bò dậy từ dưới đất, la to. Các người chạy đi đâu? Đứng lại cho tôi. Trần Kế Tần tiếp tục la về phía chúng tôi, nhưng Trương Tử Đào ở phía sau đã kéo anh ta lại, chỉ vào chiếc xe ô tô màu đỏ dừng ở không xa, nói. Đừng kích động vậy ông anh. Anh nhìn chiếc xe ô tô bên kia đi. Xe BMW, khoảng 300.000 tệ đấy. Chắc chắn lai lịch không tầm thường đâu. Đừng chuốc lấy rắc rối. Rất nhiều người đang đứng vây xem. Ấy vậy mà Trần Kế Tần bị đánh, lại còn là bị con gái đánh. Anh ta mất hết cả mặt mũi, trong lòng nuốt không trôi cục tức này, thế là quát lên. Tôi mặc kệ cô ta lái xe gì. Hôm nay tôi phải lấy lại thể diện. Tôi sẽ bắt cô ta lại, rồi đè cô ta xuống giường, buộc cô ta phải xin tha dưới thân tôi. Lưu Thiến nghe vậy, sắc mặt trở nên thâm trầm, nói. Anh có gan, thì nói lại câu vừa rồi một lần xem. Trần Kế Tần không biết tốt xấu, ra vẻ dâm đãng nói. Tôi nói, tôi muốn đè cô dưới thân, để cô nếm thử sự lợi hại của ông đây. Trần Kế Tần tiếp tục nhào về phía chúng tôi. Lưu Thiến đã mở cửa xe ra. Lúc Trần Kế Tần xông tới trước mặt Lưu Thiến, trong tay cô ấy đã cầm một cây gậy bóng chảy, quất mạnh về phía Trần Kế Tần. Gậy bóng chảy nện lên người Trần Kế Tần, anh ta dùng chân đá tới. Lưu Thiến vẫn cầm gậy bóng chảy, tiếp tục đánh mạnh vào người anh ta. Trần Kế Tần bị đánh mà liên tục kêu đau, không ngừng xin tha. Lưu Thiến vẫn không dừng tay, phát gậy cuối cùng quất thẳng vào đầu Trần Kế Tần. Trần Kế Tần lập tức chảy máu trán, sau đó ngã xuống, bò trên mặt đất rên rỉ vô cùng đau đớn. Lưu Thiến ra tay ác vô cùng. Người dân trong thôn đứng xem xung quanh vốn nghĩ rằng chỉ là đánh nhau nho nhỏ. Không ngờ, Lưu Thiến lại đánh cho Trần Kế Tần mười mấy cái, hạ gục luôn anh ta. Câu nói vừa rồi của Trần Kế Tần đã làm Lưu Thiến nổi giận bừng bừng, cho nên Lưu Thiến mới ra tay nặng như vậy. Bây giờ, Trần Kế Tần bị đánh ngã cũng đã làm lớn chuyện lên rồi, khiến rất nhiều người dân trong thôn tức giận, đứng ra bảo vệ cho Trần Kế Tần. Con nhóc kia ở đâu đến đây thế? Sao lại ra tay nặng như vậy? Cô cứ tiếp tục đánh sẽ chết người đấy. Người dân trong thôn bàn tán xôn xao, chỉ trích Lưu Thiến. Những người đang bận rộn ở trong sân nghe thấy bên ngoài xảy ra chuyện cũng đã đi ra. Tôi nhìn thấy Lâm Ngọc Lam, Sở Tuyết Tường và cả Lý Ngọc Liên. Ba người mang vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người dân trong thôn đều tức giận nhìn chúng tôi. Tôi kéo tay Lưu Thiến, nói. Chúng ta đi thôi. Tâm trạng của Lưu Thiến cũng đã ổn định lại. Các người đi đâu? Trương Tử Đào phẫn nộ nói. Cô đánh người ta đến chảy máu đầu mà còn định chạy sao? Mười mấy người dân thôn xung quanh bao vây chúng tôi lại, không để chúng tôi đi, bắt chúng tôi phải cho họ một lời giải thích. Tôi hét lớn. Các người đòi giải thích cái gì? Là Trần Kế Tần ra tay trước. Anh ta xỉ nhục bạn tôi, ức hiếp một người phụ nữ. Anh ta đáng bị đánh. Trương Sơn Thành. Lúc này, một người trung niên mặc áo tang đi ra khỏi đám đông, giận dữ nhìn tôi. Đó là Trương Vân Sơn. Nhiều người dân trong thôn đều mặc áo tang, nhưng thực ra người dân thôn và nhà họ Viên chỉ có quan hệ cùng thôn. Bọn họ mặc áo tang rõ ràng là để nịnh bợ người nhà họ Viên. Trương Vân Sơn tức giận nhìn tôi nói: Trương Sơn Thành, cậu đã không còn là người của thôn chúng tôi nữa, cậu đến đây làm gì? Hôm nay là ngày giỗ của Viên Khắc Lương, cậu lại dẫn người đến đây gây rối. Tôi lạnh lùng nói: Trương Vân Sơn, tôi gây rối đấy thì làm sao? Ông làm gì được tôi? Chúng tôi đánh người nhà họ Trần liên quan gì đến ông? Trương Vân Sơn quát lên: Cậu đúng là không coi ai ra gì. Mọi người nghe đi, Trương Sơn Thành đã rời khỏi thôn chúng ta, bây giờ còn quay lại đánh người. Mọi người mau bắt Trương Sơn Thành lại, bắt luôn cô ả kia lại, đuổi anh ta ra khỏi thôn. Nhiều người dân thôn đều không động tay, chỉ có 6-7 người vây về phía tôi. Chuyện không liên quan tới mình thì tránh thật xa, nhưng những người có quan hệ tốt với Trương Vân Sơn hoặc nịnh bợ nhà họ Viên đương nhiên sẽ đối phó với tôi. Tôi hoàn toàn chẳng để vào mắt mấy người này, trong lòng vốn đang kìm nén cơn giận. Nếu đã như vậy, vừa khéo để tôi tìm vài người chút giận. Cục trưởng Viên đã muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi cũng chẳng sợ làm lớn chuyện này lên. Lưu Thiến nâng gậy bóng chảy lên, hét to: Nếu các người đã muốn làm lớn chuyện thì chúng ta cứ làm càng lớn càng tốt. Hôm nay đám rác rưởi các người động vào tôi sẽ khiến các người hối hận. Khi 6-7 người kia đang định ra tay, tôi cũng chuẩn bị đánh nhau thì một tiếng hét lớn từ bên trong truyền ra: Dừng tay hết cho tôi. Có 4 người bước ra khỏi cửa. Đi đầu là Viên Vĩnh Cương, gương mặt ông ta tiều tụy, biểu cảm thẫn thờ. Bên cạnh ông ta là ông trưởng thôn Hoàng Tiểu Tình và ông trưởng thôn cũ. Xem ra khi trước tôi vừa mới rời đi thì nhóm người trưởng thôn đã đến nhà Viên Vĩnh Cương trao đổi với ông ta. Người dân trong thôn nhường ra một lối đi, 4 người nọ đi tới, thấy chúng tôi đánh ngã Trần Kế Tần thì đều lộ vẻ tức giận. Viên Vĩnh Cương trừng mắt quát: Trương Sơn Thành, cậu đúng là coi trời bằng vùng. Hôm nay là lễ tang của con trai tôi, vậy mà cậu dám tới đây gây rối. Cậu đúng là ăn phải gan hùm rồi. Tôi đang định tiến lên tranh luận, Lưu Thiến đã kéo tôi lại. Lưu Thiến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Viên Vĩnh Cương, nói: Cục trưởng Viên, đã lâu không gặp. Sau khi nhìn thấy Lưu Thiến, Viên Vĩnh Cương sừng sốt, sau đó suy xét cục diện trước mắt, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Sau đó, Viên Vĩnh Cương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: Hóa ra là cô Lưu Thiến, lần trước ăn cơm với bố cô, tôi cũng đã nhìn thấy cô rồi. Phải rồi, dạo này bố cô vẫn khỏe chứ? Khi nhìn thấy thái độ của Viên Vĩnh Cương, mọi người đều vô cùng khó hiểu. Sắc mặt của Trương Vân Sơn cực kỳ khó coi. Nhiều người đã đoán được thân phận của Lưu Thiến không hề đơn giản. Lưu Thiến nói: Cục trưởng Viên, đừng nói những điều vô nghĩa này. Con trai ông xảy ra chuyện, tôi rất xin lỗi. Thật sự tôi không muốn gây náo loạn ở đây. Tôi đến đây để giải quyết một số việc. Trương Sơn Thành là bạn của tôi. Hôm nay có người muốn đuổi bạn tôi ra khỏi thôn, còn phá hủy nhà của bạn tôi. Bây giờ, bạn tôi không có nhà để ở. Cục trưởng Viên, tôi muốn trưởng thôn giải thích chuyện này. Lưu Thiến đã đi thẳng vào vấn đề, tự tin nói thẳng mọi chuyện. Nghe Lưu Thiến nói xong, những người dân xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Chỉ có một số ít người biết nhà tôi đã bị phá hủy, còn lại hầu hết người dân đều không biết. Vẻ mặt của Viên Vĩnh Cương lại thay đổi. Ông ta nói: Cô Lưu, bên ngoài trời gió to, có chuyện gì chúng ta vào trong nói. Ngày càng có nhiều người đi tới vây xung quanh chúng tôi. Viên Vĩnh Cương cực kỳ coi trọng thể diện. Đấy không phải là nơi để nói chuyện. Vì vậy, tôi, Lưu Thiến, Viên Vĩnh Cương và 2 bố con trưởng thôn, tổng cộng 5 người cùng bước vào nhà. 5 người chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn uống trà. Một người dân trong thôn đưa trà lên cho chúng tôi, rồi đi ra ngoài. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Cục trưởng Viên, có phải ông cho người san bằng nhà tôi không? Tôi phải hỏi rõ ràng vấn đề này. Viên Vĩnh Cương nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt rất phức tạp. Ông ta không thể ngờ rằng tôi lại tìm được con gái của thị trưởng nhờ giúp đỡ. Quả thực tôi đã cho người phá bỏ nhà của cậu, vì cậu cũng đã rời khỏi thôn rồi, không còn là người dân trong thôn chúng tôi nữa. Tôi định chôn con trai tôi trên mảnh đất đó. Cái gì? Xây mộ của Viên Khắc Lương trên mảnh đất của nhà tôi sao? Thế này là đang nguyền rủa tôi ư? Tôi vô cùng tức giận, nói. Cục trưởng Viên, ông quá đáng quá rồi đấy. Lẽ nào ông chưa nghe câu ác giả ác báo bao giờ sao? Những lời này đã khiến trưởng thôn cụ biến sắc. Cục trưởng Viên có địa vị cao nhất trong thôn chúng tôi, không ai dám đối đầu với ông ta. Trước đây tôi cũng không dám lớn tiếng trước mặt cục trưởng Viên, nhưng bây giờ tôi muốn đấm thẳng vào mặt cục trưởng Viên, thậm chí còn muốn giết chết ông ta. Lão xược! Viên Vĩnh Cường nghe tôi nói vậy thì tức giận, đập tay xuống bàn rồi đứng dậy, tay phải ông ta run rẩy chỉ vào mặt tôi. Trương Sơn Thành, cậu không coi ai ra gì nữa rồi. Cậu đã giết con trai tôi, bia mộ con trai tôi đặt trên mảnh đất nhà cậu, đó chính là báo ứng của cậu. Tôi đột nhiên đứng phát dậy, nắm chặt tay. Lưu Thiến vội vàng kéo tôi. Trường thôn cũ ở bên cạnh cũng túm lấy tôi, nói. Tôi hiểu tâm trạng của mọi người. Mọi người có chuyện gì từ từ nói, đừng cãi nhau. Giọng nói của tên nữ Thanh Thủy lại vang lên trong đầu tôi. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Nhóm này không thể giải quyết được vấn đề. Vì vậy, hãy bình tĩnh và chiến đấu vì lợi ích của mình mới đúng. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tôi nói. Cục trưởng Viên, tôi muốn ở lại thôn. Ông đã phá hủy nhà của tôi. Đương nhiên ông phải xây lại một ngôi nhà khác cho tôi. Viên Vĩnh Cương lạnh lùng nói. Trương Sơn Thành, cậu cho rằng tôi sẽ làm vậy sao? Trong cuộc họp thôn được tổ chức cách đây vài ngày, cậu đã bị đuổi ra khỏi thôn và không bao giờ có thể quay lại nữa. Ban đầu, Văn Nhã đã cầu xin cho cậu. Tôi để tình Văn Nhã đang đầu tư cho bộ mặt của thôn nên mới cho cậu quay về, biết thân biết phận mà ở lại. Vậy mà cậu vẫn u mê không tỉnh ngộ, còn dám tới nhà tôi gây chuyện. Tôi nói cho cậu biết, Trương Sơn Thành, thôn Lâm Thủy không có chỗ cho cậu nữa. Thái độ của Viên Vĩnh Cường rất cứng rắn, tôi vô cùng tức giận. Nhưng tên nữ Thanh Thủy luôn bắt tôi phải bình tĩnh, nên tôi cố nhịn. Liêu Thiên nói, Cục trưởng Viên, Trương Sơn Thành là bạn của tôi, mong ông hãy xem xét cho Trương Sơn Thành một đường lui. Lời nói của Liêu Thiên rất khéo léo, Viên Vĩnh Cường lạnh lùng nói, những chuyện của Trương Sơn Thành là chuyện của thôn chúng tôi. Cô Lưu, mong cô đừng xen vào những chuyện này. Tất cả mọi chuyện được thực hiện theo phong tục và quy tắc của thôn chúng tôi. Cô cũng không có quyền can thiệp. Vậy sao? Tôi không có quyền can thiệp sao? Như vậy cục trưởng Viên không nể mặt tôi, đúng không? Lưu Thiến vô cùng tự tin, nhìn chằm chằm Viên Vĩnh Cường. Viên Vĩnh Cường nói, cô Lưu, nếu là chuyện khác, tất nhiên tôi sẽ nể mặt cô. Bây giờ con trai duy nhất của tôi đã chết, dù có là ai can thiệp vào chuyện này thì cũng vô ích. Viên Vĩnh Cường không né mặt Lưu Thiến một chút nào. Ha ha, Lưu Thiến cười nói, nhà của Trương Sơn Thành bị san bằng rồi, nếu tôi đã không có quyền can thiệp, vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát. Chuyện này cứ giao cho sở trưởng sở cảnh sát giải quyết đi. Cục trưởng Viên, biện pháp này rất công bằng, chắc ông không có ý kiến gì chứ? Viên Vĩnh Cường trừng mắt nhìn Lưu Thiến, nói, cô Lưu, cái chết của con trai tôi có mối liên hệ rất lớn với Trương Sơn Thành. Tôi không muốn làm khó Trương Sơn Thành. Cậu ta là thầy khai quang, nhưng lại không tuân thủ tập tục truyền thống của thôn chúng tôi. Vì vậy mới xảy ra chuyện. Cậu ta phải chịu trách nhiệm. Tại sao cô lại ra mặt giúp đỡ cậu ta? Lưu Thiến từng bước ép tới. Việc của Trương Sơn Thành là việc của tôi. Tôi chắc chắn sẽ tham gia vào. Ông đã phá hỏng nhà của Trương Sơn Thành. Phiền ông xây một ngôi nhà mới cho anh ấy. Trương Sơn Thành sẽ tiếp tục ở lại trong thôn làm bác sĩ. Ông đồng ý việc này thì chuyện này chấm dứt ở đây. Nếu ông không làm được, cục trưởng Viên, tôi có hàng trăm cách để khiến ông phải xây nhà cho Trương Sơn Thành. Tôi sẽ tìm đến các phóng viên báo chí để vạch trần những gì ông đã làm, sau đó sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, cục trưởng Viên biết rõ hơn ai hết. Nếu Viên Vĩnh Cường đã không nể mặt Lưu Thiến, Lưu Thiến cũng không cần phải nể mặt ông ta. Viên Vĩnh Cường không ngờ thái độ của Lưu Thiến lại cứng rắn như vậy. Ông ta nói, cô Lưu, cô cũng biết tôi và gia đình chồng chưa cưới của cô có quan hệ rất tốt. Tại sao cô lại muốn làm khó tôi mà đi giúp tên khốn kiếp Trương Sơn Thành này? Lưu Thiên nói, tôi đã nói rồi, Trương Sơn Thành là bạn của tôi, chuyện của bạn tôi chính là chuyện của tôi phải giải quyết chuyện này đến cùng. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp, Lưu Thiên đã giúp tôi lần này, tôi nợ cô ấy một ân tình. Sắc mặt cục trưởng Viên trở nên rất khó coi, ông ta nói, tôi là cục trưởng cục xây dựng đô thị, cô có thể tìm báo đài, gọi cảnh sát, tôi cũng làm được. Nhà họ Dương lại càng làm được. Ban nãy tôi vừa nhận được một cuộc gọi, Trương Sơn Thành đã đánh Dương Đồng, cậu chủ nhà họ Dương bị thương. Cô cho rằng cô có thể đè chuyện này xuống được sao? Cho dù tôi tha cho Trương Sơn Thành đi nữa, cô cho rằng nhà họ Dương sẽ bỏ qua cho Trương Sơn Thành sao? Cô Lưu, bây giờ cô hãy để Trương Sơn Thành trốn đến nơi khác, đừng bao giờ quay lại đây nữa, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Phiên Vịnh Cường vốn không sợ Lưu Thiên chút nào, ông ta đã biết chuyện tôi đánh Dương Đồng, sau lưng ông ta còn có nhà họ Dương, vì vậy ông ta không sợ Lưu Thiên báo cảnh sát hay tìm tới phóng viên báo chí. Sắc mặt của Lưu Thiến đột nhiên trở nên rất khó coi. Từ ánh mắt của Lưu Thiến, tôi đã biết được một số thông tin. Cô ấy đã lên kế hoạch giúp tôi đến cùng và dẹp yên chuyện này. Viên Vĩnh Cường nói tiếp. Cho dù cô muốn giúp đỡ Trương Sơn Thành, thì cũng phải làm rất nhiều chuyện. Cô cho rằng bố cô sẽ để cho cô làm sao? Đừng quên, bố của cô sắp tham gia tuyển cử. Cô là con gái của thị trưởng. Cô làm bất cứ việc gì đều có người nhìn chằm chằm vào cô. Cũng giống như hôm nay cô đánh người dân trong thôn, nếu làm to chuyện này lên, còn báo chí đưa tin con gái thị trưởng đánh người trong thôn, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến bố cô? Cô gái, cô còn quá non nớt. Chuyện gì thế này? Ban đầu Lưu Thiến lớn át Viên Vĩnh Cường, nhưng bây giờ những lời này của Viên Vĩnh Cường lại khiến Lưu Thiến phải suy nghĩ lại. Lưu Thiến dường như đang cân nhắc lợi hại. Lẽ nào Lưu Thiến cũng không thể giúp được tôi sao? Tôi thấy được sự do dự trong mắt của Lưu Thiến, ngoài ra còn có cả sự đau khổ. Cục trưởng Viên, gương mặt của Lưu Thiến đột nhiên tràn ngập vẻ tự tin, nói: Tôi còn nhỏ tuổi, nhưng không có nghĩa là tôi không biết điều. Tôi nói cho ông biết, Trương Sơn Thành không phải bạn bình thường mà là bạn trai của tôi. Tôi có thể nói với ông rằng giữa tôi và Dương Đồng đã không có bất cứ quan hệ gì nữa. Ngay khi nghe xong những lời này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Lưu Thiến công bố trước công chúng rằng tôi là bạn trai của cô ấy sao? Hơn nữa cô ấy còn nói không liên quan gì đến Dương Đồng. Ông trưởng thôn và trưởng thôn cũ vẫn không lên tiếng. Con gái của thị trưởng và Viên Vĩnh Cường đang đàm phán, họ không thể can thiệp. Họ cảm thấy khiếp sợ khi nghe về mối quan hệ của tôi và Lưu Thiến. Tất cả họ đều nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Viên Vĩnh Cường vô cùng kinh ngạc, nói: Cô gái, đừng nói nhảm. Có những lời nói, một khi đã nói ra thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Tôi thấy cô còn trẻ, thiếu hiểu biết. Tốt nhất cô nên rời khỏi thôn của chúng tôi càng sớm càng tốt và đừng can thiệp vào chuyện trong thôn của chúng tôi nữa. Lưu Thiên nói bằng giọng chắc nịch. Tôi đã nói rõ ràng, Trương Sơn Thành là bạn trai của tôi. Tôi cũng sẽ không gả vào nhà họ Dương. Cục trưởng Viên, nếu ông làm khó Trương Sơn Thành thì chính là làm khó con rể của thị trưởng. Nếu hôm nay ông không đồng ý điều kiện của tôi, vậy chúng ta cùng chờ xem. Bố tôi không thể động vào nhà họ Dương, nhưng với một cục trưởng cục xây dựng đô thị thì không thành vấn đề. Nói khó nghe hơn, chỉ một tờ giấy là có thể khiến ông bị hạ bệ. Nghe đến câu này của Lưu Thiến, sang mặt Viên Vĩnh Cường xám xịt, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Ông ta nói: Lưu Thiến, xem ra lần này cô tới đây đã được bố cô cho phép. Lưu Thiến liếc Viên Vĩnh Cường một cái, nói: Cục trưởng Viên, chúng ta nói chuyện lâu như vậy rồi mà giờ ông mới hiểu ra hay sao? Nếu ông xử lý tốt chuyện này, mọi người đều vui vẻ. Nếu ông xử lý không tốt, chuyện này đủ để khiến ông phải tổn thất lớn, thậm chí còn liên lụy đến nhà họ Dương. Vì Trương Sơn Thành mà tự hủy hoại chính mình, có đáng không? Ha ha ha, ông phải suy nghĩ cho kỹ. Khóe miệng Viên Vĩnh Cường co giật, vẻ mặt cũng thay đổi thất thường. Tôi vô cùng kinh ngạc. Bây giờ Lưu Thiến đang lấy bố cô ấy ra để giúp tôi, nhưng thị trưởng hoàn toàn không có ý này. Nếu việc này bị bại lộ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đến lúc đó Lưu Thiến sẽ giải thích thế nào với bố cô ấy? Lưu Thiến thực sự đã không màng đến điều gì mà giúp đỡ tôi. Điều này khiến tôi vô cùng cảm động. Viên Vĩnh Cường im lặng một lúc, sau đó bật cười, nói: Nếu đây đã là ý của thị trưởng, vậy thì tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, nhất định sẽ đền bù thỏa đáng cho Trương Sơn Thành. Viên Vĩnh Cường đã thỏa hiệp, ông ta không sợ Lưu Thiến, nhưng chắc chắn ông ta sợ thị trưởng. Làm lớn chuyện này, ông ta đuối lý thì chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Cả ông trưởng thôn và trưởng thôn cũ đều hết sức sửng sốt. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, nói: Cục trưởng Viên, chỉ nói không thì không được, chúng ta cần phải làm giấy tờ cam kết. Cục trưởng Viên nói: Không cần làm giấy cam kết đâu. Tôi không phá hủy nhà của cậu, mà tối qua chính hai bố con Trương Vân Sơn âm thầm san bằng nhà cậu. Tôi sẽ bảo người nhà họ Trương dọn ra ngoài, sau này cậu sẽ ở nhà họ Trương. Việc này tôi sắp xếp như vậy, cậu hài lòng chưa? Tất nhiên, cục trưởng Viên sẽ không viết giấy cam kết. Ông ta không dám làm vậy. Đến một thời điểm nào đó, giấy cam kết sẽ trở thành bằng chứng bất lợi cho ông ta. Tôi thật sự không ngờ rằng nhà tôi lại bị hai bố con Trương Vân Sơn phá hủy. Trương Vân Sơn, tên khốn kiếp này, rốt cuộc ông ta căm hận tôi đến mức nào đây? Tôi nói, tôi rất hài lòng, nhưng tôi muốn trưởng thôn tổ chức một cuộc họp để công khai những việc làm xấu xa của bố con Trương Vân Sơn trước dân làng, sau đó đuổi họ ra khỏi thôn. Tôi muốn họ phải trả giá vì đã phá hủy nhà của tôi. Tôi không muốn thứ đã thuộc về tôi chỉ qua mấy ngày lại không thuộc về tôi nữa. Cục trưởng Viên sắc mặt lạnh lùng, ông ta nói với trưởng thôn, sau khi chôn cất con trai tôi xong, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Ông trưởng thôn chậm chạp gật đầu đồng ý. Thôn trưởng cũ thở phào một hơi, nhìn tôi đầy ân ý, nói, Sơn Thành, đêm nay cậu ngủ ở nhà tôi đi. Lưu Thiến và tôi rời khỏi phòng khách, vừa đi ra ngoài, trên sân đã chật cứng người, họ đang chờ đợi kết quả thảo luận của chúng tôi. Hai bố con Trương Vân Sơn hung hăng nhìn tôi, Lâm Ngọc Lam và những người khác đều nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi phớt lờ tất cả mọi người, rồi cùng Lưu Thiến rời khỏi nhà của Viên Vịnh Cương. Sau khi lên xe, Lưu Thiến lái xe đến nhà trưởng thôn. Tôi vô cùng biết ơn Lưu Thiến. Lưu Thiến nói, trước đây anh đã giúp tôi, bây giờ tôi giúp anh cũng là điều nên làm thôi. Nhưng anh cũng đừng lơ là cảnh giác. Lần này cục trưởng Viên và Trương Vân Sơn đã chịu tổn thất lớn. Sau này họ nhất định sẽ tìm cách đối phó với anh. Từ nay, anh hãy ổn định cuộc sống, nhất định không được để họ nắm được điểm yếu gì của mình. Những người này đều rất đáng sợ. Tôi đã lớn như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ phải trải qua một chuyện phức tạp như vậy. Lòng người khó đoán, mấy người như cục trưởng Viên và Trương Vân Sơn thật sự rất đáng sợ. Trương Vân Sơn đức cao vọng trọng, dân làng cực kỳ kính trọng ông ta. Không ngờ rằng vì lợi ích của mình mà ông ta lại dồn tôi vào đường cùng, thậm chí còn phá hủy nhà của tôi. Lưu Thiên nói, chính Trương Vân Sơn đã phá hủy nhà của anh, nhưng chuyện này là do cục trưởng Viên chỉ thị. Nếu cục trưởng Viên không nói, một bác sĩ như Trương Vân Sơn sẽ không làm ra chuyện xấu xa như vậy. Cục trưởng Viên rất thông minh, nếu có chuyện gì xảy ra, ông ta có thể để Trương Vân Sơn chịu tội thay. Quả nhiên, bây giờ đã xảy ra chuyện, cho dù chúng ta làm to chuyện hơn nữa, thì cuối cùng cục trưởng Viên cũng sẽ tự bảo vệ được mình và đổ hết tội lỗi lên đầu Trương Vân Sơn. Lưu Thiến phân tích đâu xa đấy khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi nói, giọng điệu của cục trưởng Viên vừa rồi rất cứng rắn. Nếu ông ta đã có thể tự bảo vệ mình, tại sao ông ta lại phải thỏa hiệp? Lưu Thiên nói, bởi vì tôi đã nói anh là bạn trai của tôi. Cho dù cục trưởng Viên không tin tôi, nhưng tôi ra mặt giúp đỡ anh, chứng tỏ tôi và anh có quan hệ thân thiết. Sau đó tôi lôi bố tôi ra để đe dọa. Cục trưởng Viên cân nhắc một chút, ông ta không dám tự mình xử lý chuyện này. Chắc chắn ông ta còn phải bàn bạc với nhà họ Dương. Ông ta chắc chắn sẽ không vì anh mà đắc tội với thị trưởng. Không chỉ có áp lực ở phía tôi, mà 6 tháng trước, bố tôi đã điều tra ra chuỗi kinh doanh của tập đoàn Trần Kiến có rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này mới là điểm yếu của cục trưởng Viên. Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng hiểu ra. Cục trưởng Viên cũng phải cân nhắc lợi ích của bản thân và hậu quả của việc làm to chuyện này. Thái độ của cục trưởng Viên rất cứng rắn, nhưng chúng tôi còn cứng rắn hơn ông ta. Nhưng tôi hiểu rằng chuyện này đã trở thành một vấn đề lớn và nó sẽ không kết thúc ở đây. Lưu Thiến và tôi ở trong nhà của ông trưởng thôn. Buổi tối, trưởng thôn cũ đến gặp tôi, báo ngày mai sẽ mở cuộc họp thôn và giải quyết chuyện của tôi. Sau khi giải quyết xong chuyện này, tâm tình tôi cũng thoải mái hơn nhiều. Hơn 10 giờ tối, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động nhỏ nhỏ. Tiên nữ Thanh Thủy nói, ông trưởng thôn sắp đi ra ngoài rồi, mau đi theo ông ta. Tôi hỏi, đi theo ông trưởng thôn làm gì? Tiên nữ Thanh Thủy nói, ông trưởng thôn lén lút ra khỏi cửa, chắc chắn không phải đi làm chuyện gì tốt. Ông ta 80-90% là cùng một ruột với cục trưởng Viên, tối như vậy rồi còn ra ngoài, nhất định là có chuyện gấp. Tôi bỗng hiểu ra, nhanh chóng mặc quần áo vào, chuẩn bị ra ngoài. Tôi thuận miệng nói, Lưu Thiến đã ra mặt cho tôi, bây giờ việc tôi ở lại trong thôn là điều chắc chắn. Ngoại trừ người nhà họ Dương, thì người trong thôn không thể làm gì được tôi nữa rồi. Tên nữ Thanh Thủy nói, người đừng xem thường những người này.

quan tài viên Khắc Lương được đem đi chôn cất. Tôi vốn dĩ không muốn đi, nhưng trưởng thôn cũ đã gọi tôi dậy đi cùng ông ta. Sau khi chôn cất xong, mọi người trong thôn sẽ ở lại và tổ chức cuộc họp thôn để giải quyết việc đã hứa với tôi ngày hôm qua. Vì vậy, tôi đã đi cùng trưởng thôn cũ. Dân làng rất ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng để chôn cất viên Khắc Lương. Họ không ngừng xì xào bàn tán. Tôi cầm một cành liễu trong tay, đi theo đám đông. Tiếng kèn hòa cùng tiếng khóc xé tan màn đêm tĩnh lặng. Tôi không hề áy náy về cái chết của viên Khắc Lương. Chuyện này không thể trách tôi được. Viên Khắc Lương được chôn ở nghĩa trang trên ngọn núi phía sau thôn. Máy xúc đã đào xong huyệt mộ từ lâu. Mọi người khiêng quan tài vào rồi chôn dưới đất. Còn người dân trong thôn ở bên cạnh đốt giấy vàng và không ngừng khóc thương. Trong đám đông, Sở Tuyết Tường, Lâm Ngọc Lam và Lý Ngọc Liên đều có mặt. Ba người họ thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ tôi, nhưng không ai đến nói chuyện với tôi cả. Tôi cũng hiểu cho họ, vì hoàn cảnh hiện tại của tôi, người dân trong thôn cũng đang ở đây, nên ba người họ không thể công khai nói chuyện với tôi được. Ở nghĩa trang này có rất nhiều ngôi mộ không có xác bên trong. Bỗng nhiên, giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy vang lên trong đầu tôi. Nghe vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên. Sao lại không có xác chứ? Chẳng lẽ qua một thời gian dài, thi thể đã thối rữa, nhưng cho dù có bị thối rữa thì cũng phải còn xương. Nhưng tiên nữ Thanh Thủy lại nói bên trong không có gì cả. Ngay cả Trần Kế Văn mới chết không lâu, nhưng xác của anh ta cũng biến mất. Tiên nữ Thanh Thủy có thể cảm nhận được tình trạng bên trong mỗi chiếc quan tài. Tiên nữ Thanh Thủy nói: một số quan tài có xác, toàn là xương và tro, cũng có một số thì không có xác. Chắc hẳn là do ma quỷ hành hoành, có thứ gì đấy không sạch đã lấy mất xác. Thứ không sạch sẽ? Tôi lại kinh ngạc lần nữa bởi lời nói này của tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ Thanh Thủy nói: người không cần phải quan tâm, cũng đừng nói cho ai biết. Thứ không sạch sẽ này đã không động đến người, thì người cũng không cần phải đi tìm câu trả lời làm gì cả. Sao thôn chúng tôi lại có thể xuất hiện thứ không sạch sẽ này chứ? Xác đã bị chôn vùi dưới lòng đất, biến mất kiểu gì mới được? Lúc này tôi cảm thấy rất mơ hồ và kinh hãi. Thứ không sạch sẽ mà tiên nữ Thanh Thủy nhắc tới chính là ma quỷ, là yêu ma. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không tin vào những thứ này. Nhưng từ khi gặp tiên nữ Thanh Thủy, tôi đã biết rất nhiều điều mà trước đây tôi không tài nào lý giải được. Tiên nữ Thanh Thủy nói: thứ không sạch sẽ này có thể liên quan đến việc khai quang của thôn người. Tôi bàng hoàng: liên quan đến chuyện khai quang sao? Tiên nữ Thanh Thủy không nói thêm nữa, cô ấy bảo tôi đừng quan tâm chuyện này nữa. Nhưng tôi lại vô cùng bất an. Xảy ra nhiều chuyện thế này khiến lòng tôi rối như tơ vò, bây giờ lại còn lòi ra ma quỷ nữa chứ. Rốt cuộc thôn chúng tôi ẩn giấu bao nhiêu bí mật chứ? Sau khi mọi người xuống núi, ông trưởng thôn triệu tập người dân trong thôn để họp bàn, nhưng hai bố con Trương Vân Sơn không tham dự. Hóa ra bọn họ đã dọn nhà và rời khỏi thôn từ tối hôm qua. Hẳn là hôm qua cục trưởng viên đã bảo Trương Vân Sơn và con trai ông ta rời đi. Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng Trương Vân Sơn và con trai ông ta mất hết mặt mũi ở đại hội lần trước. Dường như bọn họ biết ở lại đây chỉ càng thêm xấu hổ nên quyết định bỏ đi. Nội dung cuộc họp rất đơn giản. Bố con Trương Vân Sơn đã phá hỏng nhà tôi. Đây là hành động cực kỳ hèn hạ. Vì vậy, ngôi nhà của nhà họ Trương cũng đã bị bỏ trống và thuộc sở hữu của tôi. Vì có tài chữa bệnh nên tôi sẽ ở lại thôn để làm bác sĩ, chữa bệnh cho người dân trong thôn. Trong thôn cũng có rất nhiều người cao tuổi phản đối. Họ cho rằng để thầy Khai Quang tiếp tục sống trong thôn sẽ mang lại tai họa cho thôn. Nhưng thái độ của ông trưởng thôn vẫn rất kiên quyết nên việc này vẫn được thực hiện. Người dân trong thôn nào có ngốc, những người thông minh đều hiểu rằng tôi bị đuổi ra khỏi thôn là do cục trưởng viên muốn trả thù tôi chuyện cái chết của con trai ông ta. Hơn nữa, người phụ nữ đi cùng tôi tối hôm qua không hề đơn giản, cô ấy đã nhanh chóng giải quyết vấn đề. Ông trưởng thôn nói với người dân trong thôn rằng 3 ngày sau, cả thôn sẽ bầu chọn người làm thầy khai quang, mỗi gia đình 1 phiếu. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Không phải tối qua cục trưởng viên đã nói để Lý Đại Tráng làm thầy khai quang sao? Nếu đây là một cuộc bầu cử, liệu Lý Đại Tráng có được chọn? Nếu ông trưởng thôn công khai để Lý Đại Tráng làm thầy khai quang, thì chắc chắn ông trưởng thôn cũ sẽ phản đối, mà những người dân trong thôn cũng sẽ thắc mắc lần này bọn họ lại có kế sách gì đây? Sau cuộc họp, tôi đến nhà của ông trưởng thôn để tìm Lưu Thiến rồi cùng cô ấy đến nhà của Trương Vân Sơn. Điều tôi không ngờ là đồ đạc trong nhà đều có đủ cả. Dường như Trương Vân Sơn chỉ lấy đi những thứ có giá trị. Ông ta biết nhà họ Dương sẽ đối đầu với tôi. Ông ta chắc chắn sẽ sớm được quay trở lại nên không dọn hết đồ đạc đi. Tôi mua một ít rau ở cửa hàng nhỏ trên lối vào thôn rồi đích thân nấu một bữa cơm cho Lưu Thiến. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi đã kể cho Lưu Thiến nghe về chuyện đêm qua. Một vấn đề quan trọng như vậy, tôi phải nói với Lưu Thiến để cô ấy tư vấn cho tôi. Nghe xong, gương mặt Lưu Thiến trở nên nghiêm nghị, ánh mắt giận dữ, nói: Sơn Thành, tôi chỉ nghĩ việc anh bị đuổi ra khỏi thôn là do anh phạm sai lầm mà thôi. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy. Ông trưởng thôn, cục trưởng Viên và Trương Vân Sơn, nếu ba người này thật sự vì tiền mà giết người, tôi sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của anh tạm thời rời khỏi thôn sẽ thích hợp hơn. Lưu Thiên nói rất đúng. Bây giờ, người của nhà họ Dương sẽ đối phó với tôi, mà đám người cục trưởng Viên cũng sẽ hợp sức tính kế ra tay với tôi. Tôi có cảm giác như bị bao vây tấn công vậy. Rời khỏi vòng xoáy này là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi không thể rời đi. Tôi không thể để bọn họ được như ý. Quan trọng hơn cả, có những người trong thôn mà tôi không buông bỏ được. Tôi nói: Tôi sẽ không rời đi. Đám người cục trưởng Viên khác nào cục nhỏ trong thôn chúng tôi đâu. Bắt buộc phải loại trừ bọn họ. Nếu không, bọn họ sẽ ngày càng làm hại thêm nhiều người. Lưu Thiến bất lực thở dài. Muốn giải quyết những chuyện này, chúng ta cần phải có chứng cứ, không đơn giản chút nào. Cho nên, tạm thời anh không được nói cho người khác biết những chuyện này. Nếu anh làm được, thì tôi sẽ giúp anh. Tôi hiểu được chuyện này rất phức tạp. Tôi có nói ra, thì những người khác cũng sẽ không tin tôi. Tạm thời, Lưu Thiến cũng không thể giúp được gì nhiều. Lưu Thiến lại nói: Nửa đêm qua, bố tôi gọi cho tôi và bảo tôi quay về. Có vẻ như bố tôi đã biết tôi gây chuyện ở đây rồi. Sơn Thành, đừng sợ. Chỉ cần anh tạm thời giữ im lặng, không hành động gì cả, người của nhà họ Dương sẽ không nắm được điểm yếu của anh. Đương nhiên, bọn họ và cục trưởng Viên cũng không thể đối phó anh được. Đợi tôi về nhà, xử lý xong việc tôi sẽ tới tìm anh. Có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi ngay. Tôi sợ rằng mình sẽ phải một mình giải quyết những việc còn lại. Sau bữa tối, Lưu Thiến rời đi, tôi tiễn cô ấy ra cửa, nói: Hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Sau khi Lưu Thiến trở về, chắc hẳn cô ấy sẽ phải đối mặt với sự khiển trách của bố mình. Tôi rất lo lắng cho Lưu Thiến. Lưu Thiến khẽ cười: Đừng lo lắng, tôi sẽ không sao đâu. Bố tôi yêu tôi nhất mà. Chỉ cần tôi không muốn gả cho Dương Đông, bố tôi nhất định sẽ đứng về phía tôi. Lưu Thiến vừa đi, tôi bỗng cảm thấy có chút lạc lõng, cô đơn. Tôi đến cửa hàng Hai Gian. Cửa hàng bên cạnh vẫn vừa bán đồ vừa kinh doanh hiệu thuốc, nhưng bên trong lại trống rỗng, thuốc men đã bị chuyển đi hết. Tôi tiếp tục đến bệnh viện để khám bệnh cho mọi người, bắt đầu công việc cũ của mình. Nhưng dường như tâm trí tôi lại không ở bệnh viện. Tôi có quá nhiều chuyện trong lòng, căn bản không ngồi im được. Tôi đã nói chuyện với chị Văn Nhã qua điện thoại. Hoàng Hiểu Tình cũng đã liên lạc với chị Văn Nhã. Tôi không đề cập đến âm mưu của đám người cục trưởng Viên. Tôi không thể làm phiền chị Văn Nhã vì chuyện này được. Chị Văn Nhã nói xin lỗi tôi. Tôi biết rằng chị Văn Nhã đã nhờ Hoàng Tiểu Tình giải quyết chuyện này. Anh ta đã cố gắng hết sức rồi. Tôi hỏi chị Văn Nhã về kế hoạch cải tạo, xây dựng thôn của chúng tôi. Chị Văn Nhã nói: Việc xây dựng chủ yếu là làm đường, xây một bệnh viện nhỏ và cả trường học nữa. Chị đã xem qua bản vẽ xây dựng. Chủ yếu là nhà của em và Lý Nguyên Dương nằm ở nơi hẻo lánh. Bọn chị định dỡ bỏ phần bên đó để xây trường học. Đây là kế hoạch sơ bộ nên chị vẫn chưa nói với em. Quả nhiên, nhà tôi sẽ bị phá bỏ. Đám người cục trưởng Viên sẽ vì tiền mà đẩy tôi vào chỗ chết. Sau khi cúp điện thoại, tôi cứ buồn rầu trong lòng, không tài nào vui nổi. Lẽ nào tôi phải ngồi chờ chết, há miệng chờ sùng, chờ cả địch đến đối phó tôi hay sao? Hay tốt hơn là nên ra tay trước để chiếm được lợi thế? Tôi thẫn thờ dựa lưng vào ghế, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra mà thấy sợ hãi. Trước đây tôi chỉ là một nông dân nhỏ bé. Kể từ khi tôi trở thành thầy khai quang, mọi chuyện cứ lũ lượt kéo đến. Mọi chuyện xảy ra ép tôi đến nỗi không thở nổi. Tới đây tôi sẽ còn phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn. Cả ngày hôm nay không có ai đến tìm tôi khám bệnh. Sở Tuyết Tường, Lâm Ngọc Lam và Lý Ngọc Liên cũng không đến tìm tôi. Lúc trước tôi có gọi điện cho Lâm Ngọc Lam, nhưng cô ấy không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi lại không thể đến thẳng nhà Lâm Ngọc làm. Vì không có ai đến khám bệnh, nên khoảng hơn 6 giờ tôi đã đóng cửa phòng khám. Ăn cơm xong tôi về phòng ngủ phía sau nghỉ ngơi. Tôi không dọn đến nhà Trương Vân Sơn. Tôi đã gửi liền mấy tin nhắn cho Lâm Ngọc làm. Tôi rất nhớ cô ấy, nhưng Lâm Ngọc làm không trả lời tôi. Hơn 9 giờ, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi mặc áo khoác vào rồi ra mở cửa, tưởng có người tìm tôi khám bệnh, không ngờ lại là Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi, bĩu môi, ra vẻ tức giận. Ngọc Lam, tôi nắm lấy tay Lâm Ngọc Lam, nói. Trưa nay tôi đã gọi điện thoại và nhắn tin cho chị, sao chị không trả lời? Tôi không muốn trả lời. Lâm Ngọc Lam trừng mắt nhìn tôi, rồi bước vào trong, tôi vội vàng đóng cửa chạy theo cô ấy. Sau khi vào phòng, tôi vội vàng rót một cốc nước cho Lâm Ngọc Lam, rồi nói. Ngọc Lam, chị đừng giận, lần này tôi trở về rồi, không ai có thể đuổi tôi ra khỏi thôn nữa, tôi sẽ ở lại với chị. Từ ánh mắt của Lâm Ngọc Lam, tôi đã biết Lâm Ngọc Lam đang ghen. Cô ấy nhìn thấy tôi và Lưu Thiến đi cùng nhau, thậm chí còn nghe những người khác nói Lưu Thiến là bạn gái của tôi, vì vậy cô ấy đã tức giận cả buổi chiều hôm nay. Cô ấy đã ở cạnh Sở Tuyết Tường cả buổi chiều, cả hai đều không trả lời điện thoại của tôi. Lâm Ngọc Lam ngồi ở bên giường, nhìn tôi chằm chằm, nói. Cậu nói đi, cô gái tên Lưu Thiến hay đi cùng cậu là ai? Hai người có quan hệ gì? Tin tức lan truyền thật nhanh, cô ấy còn biết cả tên của Lưu Thiến rồi. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà cô ấy cũng không thèm hỏi xem tôi thế nào rồi. Vừa bước vào cửa đã hùng hổ hỏi tội tôi, thái độ còn rất hung hăng. Lâm Ngọc Lam khi tức giận, trông vô cùng đáng yêu, lồng ngực nhấp nhô, đôi gò bồng cũng vì thế mà rung lên. Cô ấy là bạn của tôi. Tôi nắm lấy tay Lâm Ngọc Lam, nói. Đừng hiểu lầm. Lâm Ngọc Lam hất tay tôi ra, không hài lòng nhìn tôi, nói. Trương Sơn Thành, nói thật cho tôi biết, cô gái đó rốt cuộc là ai? Rốt cuộc cậu đã đi đâu, kiếm ra một cô gái xinh đẹp như vậy? Tôi nói. Ngọc Lam, chị đến tìm tôi để hỏi chuyện này sao? Sắc mặt Lâm Ngọc Lam đột nhiên tràn đầy sự uất ức, cô ấy nói. Trương Sơn Thành, tôi thật lòng thật dạ với cậu. Nếu như cậu có ý với người phụ nữ khác, tôi sẽ không tha cho cậu. Tôi biết được rất nhiều thông tin qua ánh mắt của Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam đã nói với Sở Tuyết Tường về mối quan hệ của tôi và cô ấy. Cô ấy nói tôi và cô ấy đang hẹn hò. Sở Tuyết Tường chưa biết chúng tôi đã xảy ra quan hệ. Hai người họ là bạn rất thân của nhau, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Tất nhiên, Sở Tuyết Tường sẽ không nói cho người ngoài biết. Chiều này, vốn dĩ Lâm Ngọc Lam định nhận điện thoại của tôi. Cô ấy rất lo lắng cho tôi. Khi tôi gọi lần đầu tiên, Lâm Ngọc Lam muốn bắt máy, cũng định trả lời tin nhắn Zalo cho tôi. Nhưng chính Sở Tuyết Tường đã dạy Lâm Ngọc Lam ngó lơ tôi. Lâm Ngọc Lam rất tin tưởng tôi, nhưng Sở Tuyết Tường nói với Lâm Ngọc Lam rằng không thể nuông chiều đàn ông. Vì vậy, Lâm Ngọc Lam tối nay mới đến chỗ tôi với một thái độ hung hăng và tức giận như vậy. Tôi có thể cảm nhận được Lâm Ngọc Lam nhớ tôi rất nhiều. Tôi biết tâm tư của Lâm Ngọc Lam. Tôi ôm cô ấy vào lòng, cười nói. Ngọc Lam, chị hiểu lầm rồi. Tôi và Lưu Thiến chỉ là bạn bè thôi. Lâm Ngọc Lam muốn cựa ra khỏi vòng tay của tôi, nhưng lại bị tôi giữ chặt. Người thấy mùi hương bên tai Lâm Ngọc Lam, trong lòng tôi lại nhộn nhạo. Cậu buông tôi ra, buông ra. Lâm Ngọc Lam giãy giụa một hồi, sau đó nắm lấy cánh tay tôi, cắn mạnh một cái. Trên cánh tay tôi đã hằn lên một vết cắn. Tôi đau đến há mồm, nói. Chị đỡ cắn thật sao? Đau chết mất. Đáng đời. Lâm Ngọc Lam liếc tôi một cái, nói. Người dân trong thôn đều nói, cô gái xinh đẹp kia là người phụ nữ của cậu, là bạn gái của cậu, rốt cuộc có chuyện như vậy hay không? Tôi giải thích. Đây chỉ là một kế sách tạm thời mà thôi. Cục trưởng viên muốn đối phó với tôi, chị cũng biết đấy. Cô gái kia tên là Lưu Thiến, con gái của thị trưởng, cô ấy đến ra mặt giúp tôi giải quyết chuyện này. Lâm Ngọc Lam sừng sốt, không dám tin vào tai mình, nói. Con gái thị trưởng sao? Trương Xuân Thành, cậu quen biết con gái thị trưởng lúc nào vậy? Rốt cuộc chuyện là thế nào? Tôi cười nói. Chị biết viện trưởng Lưu ở bệnh viện thị trấn đúng không? Viện trưởng Lưu là chú hai của Lưu Thiến. Chúng tôi gặp nhau khi Lưu Thiến đến bệnh viện khám bệnh. Tôi đã giải thích ngắn gọn sự việc với Lâm Ngọc Lam, nhưng Lâm Ngọc Lam vẫn nghi ngờ tôi. Lâm Ngọc Lam nghiêm túc nhìn tôi và nói. Xuân Thành, tôi không cần biết quan hệ của cậu với Lưu Thiến là gì. Sau này, cậu không được phép gặp cô gái đó nữa. Sau này, cậu cũng không được phép tới thị trấn tìm cô ta nữa. Lâm Ngọc Lam thật độc đoán. Sau này tôi và Lưu Thiến chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Có nhiều chuyện tôi rất cần sự giúp đỡ của Lưu Thiến. Lâm Ngọc Lam thấy tôi im lặng, hai mắt cô ấy đỏ bừng, nói. Trương Xuân Thành, rốt cuộc cậu có ý gì? Lẽ nào cậu vẫn muốn đi tìm người phụ nữ đó sao? Tôi rất muốn đồng ý với cô ấy. Phụ nữ đều muốn được dỗ dành, nhưng tôi không thể lừa gạt Ngọc Lam được. Tôi hít một hơi thật sâu và nói. Ngọc Lam, Lưu Thiến đã giúp tôi lần này, tôi nợ cô ấy một ân tình rất lớn. Hơn nữa, việc trong thôn chúng ta không hề đơn giản như vậy. Cục trưởng Viên, Trương Vân Sơn và những người khác đều tìm cách đối phó tôi. Tôi vẫn rất cần sự giúp đỡ của Lưu Thiến, chị hiểu không? Lâm Ngọc Lam rất thông minh. Sau khi tôi nghiêm túc giải thích xong, Lâm Ngọc Lam cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nói. Hai người chỉ là bạn bè bình thường đúng không? Phụ nữ luôn thích hỏi đi hỏi lại những câu hỏi đã được trả lời. Đây là biểu hiện của sự lo lắng cũng như quan tâm. Tôi gật đầu và khẳng định với Lâm Ngọc Lam một lần nữa rằng chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Được rồi, tôi tin cậu. Lâm Ngọc Lam dựa vào trong vòng tay của tôi. Cô ấy ôm tôi rất chặt, giống như sợ mất tôi. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Lâm Ngọc Lam dành cho tôi. Trước đây, Lâm Ngọc Lam không hề thích tôi, cũng không hề yêu tôi. Kể từ sau hai lần tôi cứu Lâm Ngọc Lam, thái độ của Lâm Ngọc Lam đối với tôi đã thay đổi. Sau đó, chúng tôi lại phát sinh quan hệ. Lâm Ngọc Lam đã coi tôi là người đàn ông của mình. Tôi đưa tay vén quần áo của Lâm Ngọc Lam lên, thò vào trong, tùy ý vuốt ve Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam cũng có phản ứng, đôi môi đỏ mọng chủ động hôn lên môi tôi. Hai chúng tôi bắt đầu hôn nhau kịch liệt. Hai bàn tay to của tôi ra sức xoa nắn đôi gò bồng căng tròn tựa hai trái đào của Lâm Ngọc Lam. Tôi đè Lâm Ngọc Lam xuống giường, đang định cởi quần áo của cô ấy, thì cô ấy ngăn tay tôi lại, vẻ mặt ngượng ngùng, nói. Tắt đèn đi. Tôi tắt đèn, nóng lòng leo lên giường. Hai chúng tôi bắt đầu quấn quýt trên giường. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.